Đế Phi Lâm Thiên, chương 3053, 6046, Cố Phong Hoa như thế không để cho mặt mũi. Trong các ngươi chỉ sợ không người là nàng đối thủ, góc truyện audio.com thấy thế, dưới tay hắn ba đại vương vực mấy trăm tên tuổi trẻ cường giả đồng thời rút ra thần binh, đem Cố Phong Hoa bọn người vây vào giữa. Hàn quang lập lòe, sát cơ lạnh thấu xương, cái kia bầu trời âm trầm, phảng phất cũng trở nên càng thêm âm trầm, không khí đều trở nên lạnh như băng bắt đầu. Sạc, Lâm Vũ Tĩnh bọn người cũng thần binh ra khỏi vỏ, bày ra trước đây đã dùng qua huyền vũ phạm vi chiến trận. Cho dù vừa mới trải qua một hồi huyết chiến, cũng trải qua sinh tử, nhưng lúc này đối mặt Phục Khi Thiên, bọn hắn hay là không tự chủ được cảm thấy khẩn trương, dùng sức tay nắm chuôi kiếm chỉ đều trở nên tái nhợt. Đây chính là Minh Kính Thiên Vương chính miệng chỉ. Định truyền nhân, không nói trước bọn hắn có thể hay không tại Phục Khi Thiên trên người chiếm được tiện nghi, cho dù chiếm được vạn không nghĩ qua là làm bị thương Phục Khi Thiên, bọn hắn lại nên lấy cái gì đi nghênh đón Minh Kính Thiên Vương lửa giận. Cố Phong Hoa nói không sai, khi dễ tiểu nhân, đại đi ra, khi dễ đại, lão đi ra. Giống như Phục Khi Thiên loại người này, nhất làm cho người kiêng kỵ còn không chỉ là thiên tư của bọn hắn thực lực mà là thân phận của bọn hắn sau lưng cường giả. Phục công tử, ngươi thật muốn động tay. Cố Phong Hoa cũng không có vội vã rút kiếm, chỉ là tay đè chuôi kiếm, chấn định nói. Nàng cũng không nghĩ cùng Phục Khi Thiên động tay, càng không muốn cùng Minh Kính Thiên Vương kết thù, nhưng nếu như đối phương khinh người quá đáng, nàng cũng không sợ động tay. Nàng thế nhưng mà Lăng Hư Thiên, đế con gái, là vô thượng thiên sử thượng mạnh nhất thiên đế con gái, trên đời này, không có người có thể cho nàng cúi đầu. Phục Khi Thiên ánh mắt ngưng lại, dùng cái kia hiện ra u lam tử mang thâm thúy đôi mắt thật lâu nhìn chăm chú lên Cố Phong Hoa cũng không biết suy nghĩ cái gì. Làm cho các nàng đi. Rốt cục Phục Khi Thiên cưỡng ép ngăn trận trong lòng lửa giận, vung mạnh lên tay, đối với thủ hạ mọi người nói ra. Cái gì, vây quanh ở bốn phía tam vực tuổi trẻ cường giả vốn xoa tay chuẩn bị động tay, nghe được hắn mà nói đều là khẽ giật mình. Trên thực tế, bọn hắn trong những người này cũng không phải mỗi người đều cam tâm tình nguyện thụ Phục Khi Thiên sai xử. Lúc ban đầu gặp gỡ thời điểm Chấn Tinh Vương vực còn có vài tên thiên linh vệ thống lĩnh không muốn nghe theo Phục Khi Thiên hiệu lệnh. Kết quả cái kia vài tên thống lĩnh là Phục Khi Thiên tự tay giết chết, đi theo tùy tùng cho bọn hắn mười mấy tên tinh quân phủ tướng sĩ cùng đạo phủ đệ tử cũng bị Phục Khi Thiên hạ lệnh vô tình chém giết. Đến tận đây, ngoại trừ có khắc nhiệm vụ tại thân cường giả, Minh Kính Vương vực, Chấn Tinh Vương vực, Tiêu Giao Vương vực cái này ba đại vương vực tuổi trẻ cường giả mới hợp binh một chỗ, dâng tặng Phục Khi Thiên cầm đầu. Vốn tưởng rằng Cố Phong Hoa như thế không nể mặt Phục Khi Thiên, nhất định cũng sẽ biết cùng Chấn Tinh Vương vực cái kia vài tên thiên linh vệ thống lĩnh đồng dạng, lọt vào Phục Khi Thiên vô tình chém giết, ai biết, hắn thật không ngờ đơn giản buông tha nàng. Thả bọn họ đi, thấy mọi người trố mắt lấy không nhúc nhích thanh âm, Phục Khi Thiên vừa trầm âm thanh hạ lệnh. Cạch lang, không phải mỗi người đều có cùng Phục Khi Thiên đối đầu dũng khí, nghe hắn trong giọng nói đã có vài phần không vui chỉ ý, mọi người vội vàng hấp tấp thu hồi binh khí tránh ra một lối đường. Đi, Cố Phong Hoa hướng Phục Khi Thiên nhẹ gật đầu, dẫn mọi người nghênh ngang rời đi. Đi ra mấy bước lúc này mới bay lên trời, bay về phía hư minh cổ vực ở chỗ sâu trong. Phục công tử Cố Phong Hoa cả gan làm loạn, lại dám đối với ngài như thế bất kính, ngài làm sao lại như vậy phóng nàng đi hả? Nhìn xem Cố Phong Hoa bọn người ly khai, tên kia bị Cố Phong Hoa một trường đẩy lui người trẻ tuổi giống như rốt cục phục hồi tinh thần lại là sốt ruột, lại là lòng căm phẫn nói. Sau lưng, những cái kia mặc Tiêu Giao Vương vực thánh bào chiến giáp tuổi trẻ cường giả đều lặng lẽ nhíu mày. Tuy nói Tiêu Giao Thiên Vương gia sự ngoại nhân ai cũng không có tư cách hỏi đến, nhưng đối với người này người trẻ tuổi cùng Ninh Ngọc Nhi ở giữa ân oán, bọn hắn nhưng lại có biết một hai. Bọn hắn nhìn ra được người này nhìn như là Phục Khi Thiên sốt ruột lòng căm phẫn, kỳ thật chưa hẳn sẽ không có châm ngòi thổi gió mượn đao giết người ý tứ. Chỉ có điều lúc này đây tham gia phạt ma chi trinh, bọn hắn sớm đã thu được dụ lệnh, mọi thứ nghe theo người này hiệu lệnh cho nên không dám nói thêm cái gì mà thôi. A hát, vậy ngươi vì cái gì không động thủ, như vậy một trường tổng sẽ không để cho ngươi bản thân bị trọng thương, động liên tục tay khí lực cũng bị mất a. Phục Khi Thiên giống như cười mà không phải cười mà hỏi, trong lời nói rõ ràng có vài phần mỉa mai chỉ ý, người trẻ tuổi thần sắc trì trệ. Cố Phong Hoa một trường kia, hoàn toàn chính xác không để cho hắn bản thân bị trọng thương, thậm chí vết thương nhẹ đều không có thụ, lại cho hắn biết nàng đáng sợ. Hắn cảm giác được Cố Phong Hoa một trường kia nhưng thật ra là hạ thủ lưu tình rồi, thậm chí vừa động thủ sẽ thu hồi vài phần thánh khí, nếu không hắn không phải bị đẩy lui vài bước đơn giản như vậy. Vận khí tốt bản thân bị trọng thương, vận khí khó mà nói bất định tánh mạng khó bảo toàn. cũng khó trách Ninh Ngọc Nhi cam tâm tình nguyện đi theo tùy tùng tại nàng, xem ra quả nhiên bị nàng khi dễ được không nhẹ. Hắn ngược lại không biết Ninh Ngọc Nhi cái kia lời nói nhưng thật ra là một nửa thực một nửa giả. Bị Cố Phong Hoa khi dễ được không nhẹ là thực, bị trái một quyền phải một quyền đánh vào trên mặt ngại không đối xứng lại bổ một quyền cũng là thực, nhưng thề chết theo cái gì, Ninh Ngọc Nhi thế nhưng mà chưa từng có đã từng nói qua. Đương nhiên, thật, thật giả giả với hắn mà nói đã không trọng yếu. Hắn chỉ biết là tại phát giác được Cố Phong Hoa thực lực chân chính về sau, hắn hậu tâm đều thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, lại ở đâu còn có ra tay dũng khí. Hắn duy nhất có thể làm tựu là châm ngòi thổi gió, mượn phục khi thiên chi thủ đối phó Cố Phong Hoa, đem Ninh Ngọc Nhi đuổi ra Hư Minh cổ vực. Có sự tình, mọi người lòng dạ biết rõ là tốt rồi, không muốn ở trước mặt ta chơi loại này tiểu xiếc. Phục khi thiên thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt như đao chằm chằm vào người trẻ tuổi, lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi thế mới biết chính mình điểm này tiểu tâm tư căn bản không có thể giấu giếm được Phục khi thiên, đều còn không có hoàn toàn làm thấu phía sau lưng, lại thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Ta hiểu được, người trẻ tuổi không dám sẽ cùng Phục khi thiên đối mặt. Cúi đầu nói ra, hắn ngược lại là đã minh bạch những người khác nhưng như cũ một mảnh mờ mịt đều khó hiểu nhìn qua Phục khi thiên. Thực lực của nàng không kém, ngoại trừ ta trong các ngươi chỉ sợ không người là nàng đối thủ. Có thể bị Minh Kính Thiên Vương chỉ định là y bát truyền nhân, Phục khi thiên dựa vào là có thể không chỉ là tư chất tu vi, hắn ngự hạ chi thuật đồng dạng không tệ. Biết đạo nếu không phải có thể cho mọi người một lời giải thích sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến uy tín của mình, vì vậy nhìn về phía Cố Phong Hoa bọn người bóng lưng biến mất phương hướng ung dung nói. Cái gì, nghe được hắn mà nói tất cả mọi người là chấn động. Cố Phong Hoa thực lực không tệ, bọn hắn đương nhiên cũng nhìn ra được, lại thật không ngờ Phục khi thiên đối với nàng đánh giá hội cao đến loại tình trạng này. Mặt khác hai đại vương vực tuổi trẻ cường giả đừng nói rồi, Phục khi thiên sau lưng cái kia vài tên đến từ Minh Kính Vương phủ cường giả theo bọn hắn trước đây quan sát ít nhất đạt đến hóa thánh thất phẩm, chỉ có điều những người kia hơn phân nửa là dâng tặng Minh Kính Thiên Vương chi mệnh, chỉ phụ trách bảo hộ Phục khi thiên cũng không đơn giản ra tay mà thôi. Có thể Phục khi thiên những lời này, nhưng lại liền bọn hắn cũng bao hàm ở bên trong. Liền đường đường hóa thánh thất phẩm cường giả đều không phải là đối thủ của Cố Phong Hoa, thực lực của nàng đến cùng cao đã đến loại cảnh giới nào. Là trọng yếu hơn là tuổi của nàng hiển nhiên không lớn, theo Ninh Ngọc Nhi theo như lời, vẫn chỉ là một gã đạo phủ đệ tử. Đã không phải thiên vương đệ tử, cũng không phải tinh quân môn nhân, tuổi trẻ nhẹ nhàng làm sao có. Thể có thực lực mạnh như vậy, nơi đây không lâu vừa mới từng có một hồi đại chiến, ta còn mơ hồ cảm giác được đạo khí khí cơ. Phục khi thiên lại nói tiếp, đạo khí, mọi người lần nữa chấn động, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương,